Yêu lại từ đầu 2. Chương 405, hãy trở lại với tôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Cố Vạn Lý tiến lên một bước đối với Cố Tư. Tư tư, ba biết con đang nói tức giận. Trì Uyên đi trước một bước, chặn Cố Vạn Lý lại. Tránh xa vợ tôi ra. Cố Vạn Lý nhìn Trì Uyên, thoạt nhìn có lẽ có chút không vui, nhưng nhìn anh chằm chằm rồi bật cười. Con rể, tôi và Tư Tư, đây là hiểu lầm, chúng ta vào nhà đi. Nói từ từ, một gia đình, không nên xa cách như vậy. Bên cạnh có một người mở miệng, ông vào nhà làm gì? Có tư cách gì bước vào? Căn nhà này do dân làng giúp đỡ xây nên, cha ông cùng con gái ông suýt chút nữa bị đè bẹp trong đó. Ông chết ở nơi nào? Hiện tại đã trở lại. Ông không đủ tư cách đi vào. Cố Vạn Lý không dám nổi giận với Trì Uyên. Nhưng nhìn anh ta chỉ trích như vậy, nóng này có chút không chịu nổi. Ông ta nói, đây là nhà tôi, đây là việc của gia đình tôi. Các người không hiểu, lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của gia đình tôi. Lúc này, không ít người bên cạnh bắt đầu chửi bới. Căn nhà này là do chúng tôi cùng nhau sửa chữa. Sao lại không đủ tư cách? Chúng tôi sửa lại cho ba của ông và tiểu tư con gái ông. Không phải cho ông cái thứ lòng lang dạ sói này. Có quá nhiều người mắng. Cố Vạn Lý đột nhiên không biết nên phản bác lại như nào. Cố Tư thực sự không muốn nhìn thấy Cố Vạn Lý. Nếu ông đến thăm tôi, bây giờ ông đã nhìn thấy rồi. Nhờ những người này, tôi hiện tại khá tốt. Ông có thể đi rồi. Cố Tư chế nhạo, không sao, có tin hay không, ông ấy sẽ lại tới. Trì Uyên không nói, bởi vì anh cũng cảm thấy như vậy. Cố Tư hít sâu một hơi. Trước đây mẹ em cũng đã liên lạc với em. Những gì bà ấy nói với người đàn ông này chỉ đơn giản là theo một bài diễn văn. Em nghĩ hai người đã nói chuyện với nhau trước. Điều này chứng tỏ những cặp vợ chồng đã ly hôn vẫn có thể thống nhất tiếng nói của mình một cách đồng nhất như vậy. Giải thích rằng hai người có mục đích chung. Giống như trước đây khi cô và Trì Uyên thống nhất ý kiến với thế giới bên ngoài. Và hai người này có thể có mục đích gì? Bình thường muốn làm hòa với con gái không cần thiết phải làm nhiều chuyện như vậy. Vì vậy Cố Tư lại nói. Lẽ nào bọn họ đến lấy tiền? Tuy rằng chưa chắc chắn lắm, nhưng hai người đó hẳn là biết thân phận của Trì Uyên. Về phần tin tức cô và Trì Uyên ly hôn, hai người đó không biết rõ ràng, nhưng Cố Tư cũng không biết. Tuy nhiên, việc ly hôn sẽ không cản trở mong muốn trục lợi của hai người. Đã từng là một con dâu nhà giàu, dù có ly hôn thì không thể không có tiền trong tay. Trì Uyên cũng có thể nghĩ đến điều này. Anh thở dài, cùng anh đi về đi. Anh tìm người xử lý chuyện này. Cố Tư có chút đau đầu. Vốn dĩ muốn sống ở đây một thời gian. Nhưng bây giờ đã có người tìm thấy cô. Cuộc sống tốt đẹp của cô đã kết thúc. Trì Uyên nhìn Cố Tư. Em không thể ở đây quá lâu. Em ở đây một mình anh cũng không yên lòng. Nếu sai người qua thì vẫn không chăm sóc tốt được. Còn nữa tiểu tư, em. Thực sự không chắc liệu cha có đến đây lần nữa hay không? Ông ấy không phải bố tôi. Cố Tư nói nhanh, giọng điệu không tốt lắm. Thôi, để anh nói cách khác. Nếu Cố lão tiên sinh lại đến tranh chấp với em, anh không chắc ông ta liệu có động tay động chân. Phản ứng của ông ta hôm nay, anh nghĩ, không phải là người tử tế. Cố Tư không hiểu Cố Vạn Lý nên không có ấn tượng gì cả. Nhưng hôm nay nhìn thấy rất nhiều người tố cáo Cố Vạn Lý. Cố Vạn Lý vẫn là duy trì các loại ngụy biện. Người đàn ông này, tính khí thật không tốt. Còn hôm nay bị nhiều người tố cáo. Cố Tư có thể nhìn ra Cố Vạn Lý trong lòng có chút khó chịu. Vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Nếu không phải lúc này, thật sự là không có lợi cho ông ta. Ông ta liệu có động tay động chân tại chỗ không? Cố Tư chậm rãi thở dài. Hai người bọn họ đã nhiều năm không gặp. Hoàn toàn không có cảm tình. Cô do dự, Trì Uyên chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô. Cho nên, anh thật sự lo lắng cho việc em ở đây. Cố Tư, em có thể cùng anh trở về. Lần này trở về, anh cũng có thể giúp giải quyết vấn đề công việc của một số người trong làng. Ai muốn đi cùng chúng ta? Lần này họ có thể theo cùng nhau. Đến nơi rồi thì không cần lo lắng gì cả. Anh sẽ lo. Cố Tư mím môi nhìn Trì Uyên. Trì Uyên siết chặt tay Cố Tư. Hôm nay anh nhìn thấy tình hình này. Sau này khó tránh khỏi còn phiền phức. Anh không thể để em ở đây. Người trong thôn cũng không thể bảo vệ em mãi được. Cố tiên sinh hiển nhiên là sẽ gây bất lợi cho em. Cố Tư cũng biết chuyện này. Dù sao Cố Vạn Lý cũng là cha hợp pháp của cô. Thật sự là thật. Những người trong thôn này cũng không thể giúp cô quá nhiều. Hiện tại cô còn có một đứa con trong bụng. Nên không thể đối đầu với Cố Vạn Lý được. Chờ cô tỉnh lại. Trì Uyên đã dọn dẹp nhà cửa rồi. Anh ấy đã sắp xếp tất cả những thứ không cần đến gọn gàng. Có lẽ anh còn lâu mới trở lại. Mọi thứ đã được sắp xếp. Cố Tư đi tới. Đứng nhìn. Mọi chuyện đã ổn chưa? Trì Uyên nhìn lại cô cười. Đã xong rồi. Việc làm đường trong thôn đã thương lượng xong. Người định theo chúng ta cũng đã giải quyết xong. Trụ tử đó. Anh ta theo chúng ta đi. Anh ta chịu trách nhiệm quản lý những người đó. Tạm thời đưa cho anh danh sách nhân sự. Anh sẽ nhờ Tử Hào đặt vé. Với rất nhiều người, họ đã từng mang rất nhiều hành lý, nên tự nhiên họ đi tàu. Cố Tư cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ở trong tình huống này, đi tàu điện sẽ an toàn hơn. Cách Chương.